Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ truyện Trinh thám phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 6, hồi 6, mở mộ trôi. Lô Thiên Liễu lại một lần nữa phải từ biệt ánh sáng dương gian, chìm nghỉm trong làn nước đen ngòm. Nhưng lần này đã khác với lần trước, cô vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng. Đó là ánh sáng phát ra từ quả cầu lửa vừa bắn xuống ban nãy. Đây chính là điểm khác thường của bột đá hỏa tinh Nam Cương, gặp nước không tắt, đến khi bột đá cháy hết mới thôi. Trong Nam Du Thu Lục Đại Minh có viết, phương Nam có ngọn núi vô danh, sinh ra loại đá lửa kỳ lạ, khi cháy khó dập, gặp nước vẫn cháy. Nhưng chỉ một lát sau, Lô Thiên Liễu đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Những sợi tơ hồng đã quấn kín mít cả mặt cô. Ánh sáng từ quả cầu lửa khiến những đốm sao trở nên mờ nhạt. Loài thú trông như khỉ kia vẫn đứng yên bất động, kết thành đám lớn, giật giờ trong nước. Chớp chớp đôi mắt nhìn Lỗ Thiên Liễu đang biến thành một búi tơ hồng. Trông chúng giống như những người hầu cung kính đứng chầu trực bên lề buổi tiệc, sẵn sàng lắng nghe sự sai bảo của chủ nhân. Từ đầu lá, trên các sợi tơ hồng mọc ra những lông gai rất mạch, uốn éo chui vào bên trong da thịt của Lỗ Thiên Liễu. Nhưng chỗ có quần áo còn đỡ, còn những phần da thịt hở ra phía ngoài đã bắt đầu đau buốt tựa kim châm. Thực ra chúng không cần xuyên vào toàn bộ cơ thể, chỉ cần một mảng nhỏ là đã đủ. Giống tơ hồng này, cả cuộc đời chỉ vỏn vẹn trong một khắc. Nếu may mắn bắt được sinh vật để hút máu, tốc độ tất nhiên phải cực kỳ chóng vánh. Hơn nữa, dây tơ hồng chỉ mọc trên mộ mà, không có âm khí từ trong mộ, chúng sẽ không thể tồn tại. Vì vậy mới nói rằng chúng là cánh tay của ma quỷ, chúng có tư duy của ma quỷ. Chúng tiếp tục quấn chặt lấy Lỗ Thiên Liễu, muốn mở thêm nhiều lỗ để hút máu hơn nữa. Hai sợi tơ hồng luồn qua khoảng trống giữa hai vạt áo mỏng manh của Lỗ Thiên Liễu, chui vào trước ngực cô. Đột nhiên chúng dừng lại. Không chỉ hai sợi tơ hồng này, mà tất cả chúng đều dừng cả lại. Sau đó, những lông gai mọc ra từ đầu lá vội vã rút khỏi da thịt Lỗ Thiên Liễu, rụt cả vào trong lá. Không biết hai sợi tơ hồng kia đã đụng phải thứ gì hay phát hiện ra thứ gì ở trước ngực cô, nhưng có thể khẳng định rằng thứ đó đã khiến chúng sợ hãi. Kỳ thực rất khó biết được là sợi tơ hồng đang sợ hãi hay hồn ma trong mộ sợ hãi. Chẳng phải chúng là cánh tay của hồn ma, có suy nghĩ của hồn ma hay sao? Đích thực là như vậy. Một loài thực vật chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, vậy chúng hút máu tươi của sinh vật để làm gì? Không nằm ngoài hai khả năng. Một là trong ngôi mộ mà nó mọc lên có loài ma quỷ khát máu. Hai là do âm hàn tỏa ra từ ngôi mộ quá nặng nề, thôi thúc dây tơ hồng phải đi tìm máu nóng để kéo dài sinh mệnh vốn dĩ đã cực kỳ ngắn ngủi. Lúc này có một người đang bừng bừng phẫn nộ như phát cuồng dưới làn nước xanh đen. Người đó chính là Quan Ngũ Lang. Bên miệng anh ta là bong bóng khí trắng đến lóa mắt, hệt như ác quỷ hiện hồn. Tay mũ tít cây phác đao chặt chém điên cuồng và đám dây sợ hỗn độn. Nhưng kỳ thực không cần anh ta phải chặt chém, cuộc đời ngắn ngủi của tơ hồng cũng đã đến hồi tận số. Cành lá đang nhanh chóng co rút, quặt quại và khô úa, thân nhánh cũng trở nên giòn yếu. Tất cả những sợi tơ quấn trên người Lỗ Thiên Liễu đều đã buông lỏng. Lỗ Thiên Liễu chỉ cần lắc nhẹ tư chi đã dễ dàng thoát được ra ngoài. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là những con thú trông như khỉ kia vẫn không hề phản ứng, chỉ dương mắt nhìn cá trai dũng mãnh vùng đao chặt chém đám tơ hồng. Duy có ánh mắt vẫn không ngừng hấp háy một thứ ánh sáng rợn rợn, rất đáng sợ. Lô Thiên Liễu vừa vùng ra khỏi mớ bằng bong, lập tức kéo Ngũ Lang bơi nhanh về phía cánh cửa hình trăng khuyết. Cô đã biết những con quái vật hình thù như khỉ kia là giống gì. Khi còn ở trên núi Long Hồ, cô đã từng nghe các lão đạo sĩ kể qua. Vì vậy, cô không muốn rơi vào cõi chết thêm một lần nữa. Lô Thiên Liễu vừa thoát khỏi đám tương hồng, đám quái vật hình khỉ cũng lập tức chuyển động. Một số lao vọt lên trên, một số lật vào bóng tối, một số chìm xuống đáy nước. Chúng biến mất một cách vô cùng lặng lẽ. Chỉ thấp thoáng thấy được quỹ đạo của chúng dưới ánh phản chiếu của quả cầu lửa. Chúng xuất hiện trở lại cũng lặng lẽ không một tiếng động. Lô Thiên Liễu và Quan Ngũ Lang một lần nữa bị bao vây. Lúc này quả cầu lửa đã tắt, vì vậy mọi động tĩnh đều chỉ trông vào ba giác dị thường của Lỗ Thiên Liễu. Mặc dù Quan Ngũ Lang không có ba giác dị thường, nhưng cũng chỉ một lát sau, anh đã phát hiện mình đang bị bủa vây bởi vô số đốm sao trùng trùng, không còn một kẽ hở để thoát thân. Quan Ngũ Lang đến đây bằng cách nào? Vốn dĩ anh ta vẫn đứng bên miệng giếng canh chừng đầu dây thừng cho Lỗ Thiên Liễu. Đột nhiên, từ trong giếng bọt nước phun lên, trông rất dị thường. Đầu dây thừng cũng bị lôi kéo, lúc chặt, lúc lọc. Ngô Lang gan như lửa đốt, mấy lần định nhào xuống giếng nhưng lại thôi. Chuyện mà Lỗ Thiên Liễu đã quyết định, anh tuyệt đối không dám làm trái. Bỗng dưng, tiếng vọng trầm ngâm không biết từ nơi nào vẳng lại. Dưới chân Ngô Lang rung rinh chao đảo, anh phải đưa tay bám lên cột góc phòng. Tay kia tỉ lấy chui đao mới có thể giữ vững được cơ thể. Nhưng sau một chốc rối loạn, Ngũ Lang chợt phát hiện đầu dây thừng cán đao đã biến mất. Thì ra trong lúc chống đao để giữ thăng bằng, anh đã vô tình bấm phải nút cơ quan, khiến đoạn cuối của cây đao như ý tam phân nhẫn rời ra và xoay ngang. Đầu dây thừng đã tuột ra khỏi chuôi đao và rơi xuống lòng giếng. Ngũ Lang vô cùng hoảng hốt và luống cuống, không biết phải làm thế nào, đành phải cầu cứu ông Lục đang đứng ở bên ngoài. Ông Lục vốn đang đứng trước chậu cảnh bên ngoài thư hiên, lúc này chợt ngã sụp xuống đất. Chậu cảnh có tạo hình vô cùng thi vị cũng đổ vỡ tan tành, nhưng mảnh vỡ của chậu từ xa bắn ra tung tóe. Ông Lục mới rồi còn đứng ngẩng đầu quan sát xung quanh, giờ đầu cúi cục ngồi rũ trên nền đất bất động. Ý nghĩ đầu tiên chạy qua đầu Ngũ Lang là ông Lục, ông già gầy gò xương sầu, thương tích khắp người kia đã chết mất rồi. Cũng phải, ông Lục tuổi tác đã cao, lại thương tích nặng nề đến khắp người nát bấy, trên lưng và chân còn xuyên sâu những ngọn thép nhọn hoắt, máu không ngừng chảy xuôi theo cuống thép chìa ra, còn mảnh da nào lành lặn cũng bị lửa thiêu phồng rộp, những nốt phồng trải qua vài cơn kịch chiến đều đã vỡ toang. Những đám da lớn bết bát, bong chóc, chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ trắng, chỗ đen, những chỗ chật da trở nên trắng bệch, gần như nhìn thấu lớp thịt bên trong. Phải chịu đựng nỗi dày vỏ như vậy, cho dù ông chưa chết hẳn, cũng đã thành ma đến 7-8 phần. Ngũ Lang lặng lẽ tiến đến sau lưng ông Lục. Khi chỉ còn cách ông Lục gần một bước chân, anh đưa tay kéo lấy vai ông. Đúng lúc đó, cái đầu đang cúi gục của ông Lục bỗng ngẩng phát lên. Ngũ Lang giật bắn mình, cứ ngỡ là xác chết hoàn hồn. Ông Lục vẫn chưa chết. Ông từ từ xoay người lại, trên mặt ông từng đợt máu ngoằn ngoèo chảy xuống. Có lẽ là khi đổ xuống cùng chậu cảnh từ xa, ông đã bị thương. Đầu ông ngật ngưỡng liên hồi, không biết là do đau đớn hay đã sức tàn lực kiệt, nhưng trên tay của ông vẫn nắm khư khư bản độn giáp luôn mang theo bên mình. Ánh mắt ông Lục nhìn vào Ngũ Lang có phần đờ đẫn. Ngũ Lang cũng nhìn ông Lục không chớp mắt. Ông Lục muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Ngũ Lang cũng có thể đọc được điều gì trong ánh mắt của ông. Ông Lục đưa ngón tay giữa ấn mạnh lên trán mình. Ngũ Lang nghĩ thầm, chắc ông muốn nhờ mình băng bó giúp vết thương trên đầu chăng? Nhưng không phải. Ông Lục đưa ngón tay quệt vào dòng máu đặc quánh trên trán, rồi viết chữ lên mặt đất. Ngũ Lang có biết một vài chữ, nhưng tự dạng phải thật ngay ngắn mới nhận ra nổi. Ông Lục viết rất ngắn nót. Ông rất hiểu Ngũ Lang, vì phần lớn những chữ nghĩa của Ngũ Lang đều do ông dạy. Hơn nữa, ông Lục còn viết chữ ngược, tựa như muốn bày sẵn trước mặt Ngũ Lang để anh ta không cần xoay người lại vẫn có thể đọc được ngay. Xuống giếng, dẫn nó chạy. Chỉ có 5 con chữ bằng máu tươi, 5 con chữ đầy khiếp sợ, bất lực và hối thúc, tựa như một lời vĩnh biệt. Tại sao phải làm như vậy? Ngũ Lang không biết và cũng không hỏi, nhưng anh biết những con chữ kia đang yêu cầu anh phải làm gì. Thế là anh lập tức xoay người bước đi, vừa tay ra sau, móc từ trong sọt ra hai chiếc túi da màu trắng và một ống trúc hai đốt. Hai chiếc túi da màu trắng mọc tanh chính là bảng quang lợn đã được gia công, còn ống trúc kia là một chiếc bơm đơn giản. Ngũ Lang thao tác rất nhanh. Khi bước đến bên miệng giếng, bên miệng anh đang ngậm lấy hai túi bảng quang chưa đầy không khí. Đây là tuyệt chiêu dùng khi ngụp lặn do một ngư phù nổi tiếng ở Thái Hồ tên là Du Hữu Thích, biệt danh là Rùa Gai, dạy cho. Phương pháp này có thể giúp thợ lặn lấy thêm được vài hơi dưới đáy nước. Tương truyền phiên giang thử Tưởng Bình, một trong ngũ thử, là đối đao thị vệ của danh quan Bao Trừng, nổi tiếng đời Tống, khi lặn ngụp trong nước cũng sử dụng phương pháp này. Nhưng Lỗ Thiên Liễu không thích dùng đến nó. Điều này cũng dễ hiểu. Một thiếu nữ ngậm bóng đái lợn trong miệng quả thực không được thanh tao cho lắm. Ngũ Lang không cần buộc dây thừng, anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bông bên ngoài, tay cầm phác đao nhảy thẳng xuống giếng. Khi vừa rơi xuống nước, làn nước giá buốt thấu xương đã khiến Ngũ Lang suy nữa thì chết ngất, nhưng gắng lặn xuống sâu. Cái lạnh không còn kịch liệt như trước nữa, anh nhanh chóng quan sát xung quanh rồi bơi theo hướng có ánh sáng màu đỏ. Ông Lục thấy Ngũ Lang nhảy xuống giếng, khuôn mặt gắng gượng lộ ra một nét cười, nghĩ thầm: chỉ biết nghĩ tới con bé kia thôi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới lão già này. Cũng chẳng trách được nó, hơn 20 năm về trước mình cũng đâu khác gì thằng ngốc này, mà mình còn bất chấp hơn cả nó nữa. Ông không nghĩ ngợi lan man nữa, vẻ mặt lại trở nên hết sức nặng nề. Ông cúi đầu nhìn vào bản độn giáp trong tay. Phương vị cực tinh bát môn trên bản độn giáp đã khác rất nhiều so với khi mới bước vào trong cổng. Chỉ trong một khoảng ngắn ngủi, phương vị đáng lẽ không thể thay đổi, nhưng lúc này khi ông va đầu vào chỗ cạnh từ xa, máu đầm đìa chảy xuống đầu đã nhỏ cả lên bản độn giáp, chảy thành một vết ngoằn ngoèo. Với người thường điều này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với một cao thủ phong thủy của phái Thiết Kim Đoạn Thạch như ông Lục, mọi chuyện lại khác. Vệt máu đỏ tươi đã biến kinh môn thành thương môn, lại cắt một đường xéo chia đôi hai con đường trên cao thiên vệ, để lại cục tướng hung tại thu đông. Ông Lục nhẩm thầm niệm một câu khẩu quyết: thương môn khi đứt số 33, đuổi giết đòi nợ tìm vật mất, sao thiên vệ đi hai đường trách, chỉ còn hung hiểm tại thu đông. Chú thích: nguyên văn là thương môn khi đoạn số 88, bộ sách sách trái truy vong hoàn, thiên vệ tinh khứ tả nhị đạo, chỉ sư hung hiểm tại thu đông. Dòng máu tươi đã khiến cục tướng biến thành vận số này. Xem ra lần này nắm xương giả nua của ông sẽ phải tàn tạ cùng khu vườn Ngự Long Cách thật rồi. Không biết đây là kiếp nạn hay chính là số kiếp của ông. Thế là ông lê về phía trước mấy bước, sau đó bám vào một lan can bằng đá, cố gắng đứng lên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Cơn chấn động kịch liệt khi nãy đã khiến cảnh vật xung quanh biến dạng hoàn toàn. Đường hành lang đã bị vỡ nát một phần, mái ngói trên tường sạt lở, cây cối ngả nghiêng, nhưng mọi thứ đã trở nên thoáng đãng hơn. Với ông Lục, đây lại là chuyện tốt. Thoáng đãng hơn sẽ dễ tìm kiếm hơn. Ông đang muốn tìm kiếm một cây cột trụ, một cột trụ bản long. Ngự Long Cách, bản Long Cục lại là huyết thống của hoàng gia. Bởi vậy, trong khu vườn này chắc chắn phải có một cây cột. Một cây cột dùng để chống đỡ thiên địa, trói giữ thần long. Nếu không, cả khu vườn đã sụp đổ từ lâu rồi. Dường như ông Lục đã tìm đúng hướng. Ông dứt khoát rời khỏi thư hiên, bước chân siêu vẹo, men theo hành lang râu rồng, tiến về phía trước. Ngô Lang rút lấy một túi khí đang ngậm, nhét vào miệng Lỗ Thiên Liễu. Sau đó khô khoắng cây phác đao, hai chân đạp nước, lao vụt về đám sao dày đặc. Anh muốn mở ra một đường thoát, cho dù không thành công, chí ít cũng có thể khiến lũ quái vật hình khỉ kia giãn ra chút ít, để Lỗ Thiên Liễu có cơ hội thoát thân. Vậy lũ quái vật hình khỉ kia rốt cuộc là giống gì? Đó chính là quỷ nước, hay còn gọi là khỉ nước. Người Nhật Bản gọi chúng là hà đồng. Loài quái vật này khi ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, tốc độ cực nhanh, nanh sắc vuốt nhọn, tay dài, mặt như bị hủi. Chúng thích dìm người xuống nước, lấy bùn đất, nhét vào thất khiếu cho đến chết. Trừ khi gặp phải người bơi lội cực tốt đánh trả, chúng mới sử dụng đến móng vuốt và răng nanh. Trong cuốn sách cổ Dị Thú Toàn Ký Thủy Khoai Lục có ghi chép về giống vật này, nhưng loài thú này trên đời cực kỳ hiếm gặp, thi thoảng cũng chỉ nghe đồn thổi có một hai con, thêm ở đây lại có đến cả một đàn đông nghẹt. Chú thích: Dị Thú Toàn Ký Thủy Khoai Lục. Cuốn sách này không biết do ai viết, viết vào đời nào. Tuy tên là Dị Thú Toàn Ký, ghi chép đầy đủ về các loài thú lạ, nhưng hiện chỉ còn bảo tồn được phần Thủy Khoai Lục, ghi chép về 4 loại khoai vật dưới nước, gồm khỉ nước, sao long vằn không sừng, sứa thủy tinh và thỏ nước. Lũ quỷ nước đang vây kín lấy họ vẫn có một số điểm khác biệt so với trong truyền thuyết. Thứ nhất, mắt của chúng xanh lét chứ không đỏ. Mặc dù trông cũng giống khỉ, nhưng cơ thể vạm vỡ khác thường, khắp người gẻ hủi. Giữa các móng vuốt của chúng cũng không có màng, nên có vẻ càng giống với động vật linh trưởng hơn. Trước đó, Lỗ Thiên Liễu đã nghe nói về loài quái vật này, không chỉ từ một người. Từ nhỏ sinh sống trên đất Giang Nam, người già muốn cấm đoán trẻ nhỏ không được ra bờ sông nghịch ngợm, thường mang loài quái vật này ra đe dọa. Về sau, tại các phù hải trên núi Long Hổ, cô nhìn thấy một bức bích họa vẽ một con quái vật nấp dưới lá sen và lau sậy, nhưng không biết là giống vật nào. Hà đạo trưởng trong các phù hải nói với cô rằng giống quái vật này tên là khỉ nước, người ta thường gọi là quỷ nước. Ông còn dặn dò cô hãy ghi nhớ hình dạng của nó, không chừng về sau sẽ gặp phải, nhưng lại không chỉ cách ứng phó ra sao. Khi ở dưới nước, ngũ lang không thể xoay tròn cơ thể, sức cản của nước cũng khiến cho lực đạo của cây phác đao suy yếu rất nhiều. Cho dù là như vậy, nhưng ngũ lang vẫn đạt được mục đích thứ hai. Một đám đông quỷ nước dễ dàng túm được anh, xung xít thành một đám, đẩy anh về phía vực nước đen ngòm. Chỉ còn lại 7-8 con quái vật vây quanh Lỗ Thiên Liễu. Lỗ Thiên Liễu biết chắc mình không thể bơi nhanh hơn lũ quái quỷ này, vì vậy muốn thoát khỏi chúng buộc phải sử dụng phương pháp khác. Cô ép sát hai chân hai tay vào nhau, khiến bản thân trông giống hệt cây cột hình người, không có sự sống, từ từ chìm thẳng xuống đáy sâu. Nhìn thấy vậy, lũ quái vật trợn ngược đôi mắt, có lẽ muốn biểu lộ sự ngạc nhiên. Chúng đều không lao đến, chỉ vây xung quanh cô, cũng chìm xuống đáy. Càng chìm xuống sâu, bản giác dị thường của Lỗ Thiên Liễu càng trở nên nhạy bén. Sở dĩ cô chọn cách chìm xuống đáy nước cũng vì các giác quan đang mơ hồ cảm thấy ở phía dưới kia hình như có một điều gì đó đang vẫy gọi. Không phải là âm thanh, không phải là hình bóng, cũng không phải là một thứ kích thích nào. Dường như dưới đáy nước tĩnh mịch có một thứ gì đó đang trực tiếp truyền tín hiệu thẳng vào trong trí não của cô. Lỗ Thiên Liễu không chìm xuống tận đáy, cô đáp xuống một vật thể trông giống như gò đất. Mới đầu, Lỗ Thiên Liễu còn giật bắn mình, ngỡ rằng mình đang đứng trên mai con rùa khổng lồ. Nhưng ngay lập tức, cô đã chạm phải một cột thấp hình trụ nhô lên, khiến cô chắc chắn đây không phải là mai rùa. Vậy đây là thứ gì? Dây tơ hồng, khí âm hàn, vật thể hình cò, đỉnh có trụ tròn. Tất cả những thứ đó đã vẽ ra một kết cấu trong trí não cô, một kết cấu ngầm dưới nước vô cùng hiếm có trong nhân gian, một ngôi mộ. Dưới đáy nước sâu, bóng tối càng đen đặc. Ánh mắt của bọng quỷ nước đã tản ra xa, từ từ xoay vòng xung quanh Lỗ Thiên Liễu. Nhưng Lỗ Thiên Liễu không để tâm tới bọn quỷ nước. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc mọi tạp niệm đều bay biến khỏi ý thức của cô. Cô nhả ra một chuỗi bọt khí để cơ thể chậm xuống thêm một chút nữa, rồi từ từ ngồi thụp xuống, đưa bàn tay tỉ xuống đỉnh mộ. Cảm giác dưới tay khi chạm vào đỉnh mộ rất quái lạ. Xúc giác phi thường của Lỗ Thiên Liễu đã không thể nhận ra nó được làm từ chất liệu gì. Lực đẩy của nước khiến cơ thể của Lỗ Thiên Liễu lại rời khỏi đỉnh mộ. Cô bèn xoay ngang người, hai tay gạt nhẹ về phía sau, đưa cơ thể chuyển về phía trước, chệch xuống dưới. sau đó nhẹ nhàng bám vào cột trụ trên đỉnh mộ, cũng chính là nắp mộ. Vẫn không nhận ra là chất liệu gì, nhưng cảm giác cực kỳ âm hàn. Trên cột trụ có hoa văn. Lô Thiên Liễu vừa chạm tay vào đã phát hiện đây là mẫu hoa văn rồng bay trong mây. Trên mộ có hoa văn hình rồng, vậy người chôn trong mộ sẽ là ai? Trong lúc Lô Thiên Liễu lướt bàn tay trên hoa văn rồng, cô đã cảm nhận được luồng khí âm hàn tỏa ra từ đỉnh mộ, xuyên qua lòng bàn tay của cô, đi ngược lên trên, lên tới cánh tay, hai vai, hai má, rồi dọc lên tận đỉnh đầu, cuối cùng lại hội tụ ở cung Nê Hoàn. Chú thích: cung Nê Hoàn, tức thượng đan điền, là bộ phận đỉnh đầu của con người, huyệt của nó là bách hội. Nhưng luồng khí âm hàn này khiến Lô Thiên Liễu cảm thấy hết sức thư thái dễ chịu. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy cơ thể mình trong suốt tựa pha lê, dược như mới được thanh lọc từ trong ra ngoài. Và da của cô càng trở nên nhạy bén gấp bội. Đây là điều đầu tiên cô có thể khẳng định sau khi luồng khí âm hàn nhập thể. Bởi vì đầu ngón tay giữa trên bàn tay trái của cô đã lật ra được một dòng chữ chạy dọc rất mờ, rất nông từ trong đám hoa văn rồng mây: tục tăng ứng văn chi mộ. Cô lần đi lần lại dòng chữ này đến 3-4 lần, không phải để tìm hiểu xem tục tăng ứng văn là ai, mà vì sáu chữ đó đã đem lại cho xúc giác siêu việt của cô những phản ứng rất khác lạ. Trong sáu chữ này, chữ ứng nhô cao hơn một chút. Độ chênh lệch rất vi tế này, ngay cả những người mù sờ soạng cả đời chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng Lỗ Thiên Liễu lại có thể. Hơn nữa, cô cũng chỉ vừa mới có được khả năng này. Chú thích: tục tăng ứng văn chi mộ, có nghĩa là mộ của nhà sư tầm thường ứng văn. Ngón tay của Lỗ Thiên Liễu dừng lại trên chữ ứng, dừng lại một cách vô thức. Ngón tay của cô đã ấn xuống, dường như cũng đã ấn xuống một cách vô thức. Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên, tựa như tơ liễu gió vô tình phất qua tấm bia mộ nằm ngay bên cạnh. Năm mộ hình tròn bỗng trượt ra lặng lẽ, lộ ra một hộp ngọc loang lổ những vết hoen cổ kính, lan tỏa lớp hào quang mờ ảo. Ánh sáng rất mơ hồ, Lỗ Thiên Liễu nhìn thấy một hoa văn hình ngọn lửa chạm trên nắp hộp. Vừa nhìn thấy hộp ngọc, Lỗ Thiên Liễu lập tức có một cảm giác rất thân quen. Không chút đắn đo, cô lập tức đưa tay nhấc hộp ngọc ra khỏi nắp mộ. Cũng không hiểu tại sao, từ khi Lỗ Thiên Liễu đặt chân lên đỉnh ngôi mộ, cô chẳng khác gì một cái ngốc, chẳng hiểu gì về khảm tử, không còn đếm xỉa gì đến những quy tắc và cấm kỵ của khảm tử xa nữa. Mọi hành động của cô đều đường đột, gấp gáp, nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản, tự tin. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, cảm giác của Lỗ Thiên Liễu đã hoàn toàn chính xác. Dưới đây, dù khí âm lan tràn, nhưng không hề ô uế sơ bẩn, cũng chưa từng dính chút máu tanh. Xem ra, cho tới tận hôm nay, đám tơ hồng trên ngôi mộ vẫn chưa một lần được hút máu sinh vật sống. Lô Thiên Liễu được hồng ngọc luồn có khe hở giữa hai vạt áo đối nhau, đưa vào nơi mà vừa nãy đã khiến đám tơ hồng phải khiếp sợ rụt về, đặt sát vào da thịt. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ hộp ngọc cũng giống như cảm giác khi chạm vào nắp mộ lúc nãy, khiến cô vô cùng thư thái dễ chịu. Mấy con quỷ nước còn lại cũng đã bắt đầu hành động, chúng cũng khép chặt vòng vây bao kín quanh mộ. Lô Thiên Liễu lập tức cảm nhận được sự di chuyển của chúng, nhưng cô lại không có cách nào để đối phó. Cô chỉ có ba giác mẫn cảm dị thường, nhưng hành động lại không đủ tốc độ. Cô chỉ biết nắm chặt lấy trụ tròn trên đỉnh mộ, yên lặng cảm nhận hành động của lũ quỷ để đưa ra cú giằng co cuối cùng. Lũ quỷ nước không lao về phía Lỗ Thiên Liễu. Đầu tiên, chúng từ các hướng lao đến tụ tập ở bên dưới ngôi mộ, sau đó lại ngược trở về vị trí song song với ngôi mộ, rồi bơi vòng vòng theo một hướng. Chúng bơi xuống ngôi mộ là để lấy lên những thứ dài dài, phát ra những tiếng leng keng của kim loại giống như sợi dây xích. Chắc hẳn thứ đó rất nặng nề. Từ âm thanh khi chúng được kéo lên và sự di chuyển của lũ quỷ nước, Lô Thiên Liễu đã có thể đoán ra được điều gì đó. Lúc này, Lô Thiên Liễu quả thực đã giống như đang đứng trên mai rùa. Cùng với sự chuyển động của lũ quỷ nước, ngôi mộ cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp, hệt như một con sủa lớn. Thì ra lũ quỷ nước đang kéo mộ đi, không biết chúng muốn kéo đi đâu. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy một tiếng nổ vang trời, tự như bốn phía xung quanh thủy vực đều đang nổ mìn phá núi. Không chỉ có một tiếng, cũng không phải bốn tiếng, mà tạo thành một vòng tròn trọn vẹn xung quanh thủy vực. Nhưng tiếng nổ rất có quy luật, phương vị cũng rất tròn trịa. Cô liền phán đoán, chắc hẳn có một khảm diện khổng lồ đang hoạt động. Nghe thấy tiếng nổ, lũ quỷ nước đang kéo mộ phản ứng rất kịch liệt, rõ ràng rất hoảng loạn. Nhưng chúng không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục dốc toàn lực bơi thẳng đến một hướng đã định. Ngôi mộ di chuyển càng lúc càng nhanh, vì xung quanh liên tục có thêm quỷ nước đổ về, xung xít lao vào kéo cùng. Ở phía trước đã có những tia sáng loang lổ chiếu từ trên xuống, nhờ vào luồng sáng lờ mờ ảo ảo cộng thêm ba sắc mẫn tiệp của mình, Lô Thiên Liễu đã nhận rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Thì ra vật mà cô đang dẫm dưới chân là một ngôi mộ di động chìm dưới nước. Xung quanh ngôi mộ có vô số sợi xích nặng nề, lũ quỷ nước đang bám chặt vào các sợi xích để kéo ngôi mộ đi. Lô Thiên Liễu đã từng nhìn thấy mộ trôi ở bên sông Độc Long thuộc vùng Vân Nam. Nơi đó có một số thị tộc vẫn sử dụng phương pháp thủy táng cổ xưa. Họ dùng gỗ mộc kết thành một cái bè có hình ngôi nhà thấp nhỏ, sau đó đặt xác người chết vào trong, thả trôi theo dòng nước xiết. Nhưng kiểu mộ di động chìm dưới đáy nước như thế này, Lô Thiên Liễu chưa từng nhìn thấy, mới chỉ nghe nói qua. Ông Lục đã từng kể với cô rằng, trong phong thủy học, có khi người ta bỏ bạc vàng châu báu vào trong mồ mả tổ tiên, sau đó nhân chìm trong nước, mong rằng sẽ giúp con cháu đời sau phát đạt. Thông thường, để làm như vậy, tổ tiên của họ phải có mệnh tướng Thiên Long, mệnh tướng Linh Quy, mệnh tướng Thần Lý. Nhưng thực ra, nếu đã có mệnh tướng Vượng Hào như vậy, không nhất định phải nhấn chìm xuống nước, chỉ cần tìm một mảnh đất tạc phong tụ khí trung bình trở lên là đã có thể phù hộ cho đời sau phát phúc. Đặc biệt là người có mệnh tướng Thiên Long, tức là huyết thống chính tông của Hoàng gia. Sử dụng phương pháp an táng này chỉ có thể là rồng thất thế gặp nạn hoặc huyết thống hoàng gia lưu lạc trong dân gian, mặt khác cũng kèm theo một số mục đích nào đó, nên phải ẩn giấu tung tích, không để người khác phát hiện. Nghĩ đến đây, Lô Thiên Liễu bỗng đưa tay lần lên dòng chữ rất mờ, rất nông trên địch mộ, tục tăng ứng văn. Một vị hòa thượng có nghĩa là không có con cháu hậu duệ, vậy cần gì phải dùng long khí của mình để che chở cho đời sau? Vậy cách an táng này có mục đích gì? Muốn lật trốn điều gì chăng? Hay là muốn che giấu điều gì? Lục quỷ nước đã kéo ngôi mộ tới thẳng phía dưới phạm vi chiếu xạ của luồng ánh sáng. Ánh sáng mờ mịt đục ngầu rơi trên đỉnh đầu Lỗ Thiên Liễu, khởi dậy trong vòng hai chân cô dậm thật mạnh lên trên đỉnh mộ, cơ thể lao thẳng về phía lỗ hổng sáng mờ. Lúc này trong chiếc bong bóng lợn đã không còn bao nhiêu không khí. Nếu muốn tiếp tục đi theo ngôi mộ để tìm ra lời giải đáp, cô buộc phải tiết kiệm tối đa lượng khí ít ỏi còn lại. Thế là Lỗ Thiên Liễu quyết định nổi lên trên mặt nước để lấy hơi, sau đó tiếp tục lặn xuống đi cùng lũ quỷ nước. Đương nhiên, hy vọng lớn nhất của Lỗ Thiên Liễu chính là lũ quỷ nước sẽ đưa cô thoát khỏi nơi đây. Không phải cô nhân tâm bỏ lại mọi người, mà quy tắc của nhà họ Lỗ là như vậy. Đó cũng là quy tắc chung của các môn phái khảm tử xa. Bởi vì chỉ khi bản thân thoát khỏi khảm tử, bảo toàn được tính mạng trở ra, mới có cơ hội đem theo bí mật của khảm tử để cứu sống những người còn lại. Bản thân còn chưa thoát được, lại hành sự theo tình cảm, vội đi cứu những người khác, thì cuối cùng cái mạng của mình sẽ phải bỏ lại nốt. Khảm tử xa phải biết dùng lý trí và trí tuệ để tạo ra khảm tử, và cũng phải biết dùng lý trí và trí tuệ để thoát khỏi khảm tử. Hơn nữa, lúc này trong tay Lỗ Thiên Liễu đang có một hộp ngọc vừa lấy được từ trong ngôi mộ. Không biết tại sao, trực giác đã mách bảo với cô đây là một bảo vật vô cùng quan trọng, khác nào long bảo trong cục tướng Ngự Long. Có được bảo bối này trong tay, việc giải cứu những người khác có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lỗ Thiên Liễu đâm vỡ một lớp băng không hề mỏng. Ngoài đầu, cô phát hiện mình đã trong một cái ao nhỏ. Thoạt nhìn đã biết nó được dùng để trồng sen và nuôi cá vàng. Nhưng tại sao mặt nước ở đây lại lạnh giá đến thế? Kỳ lạ hơn nữa là mặt nước không hề đóng băng, mà lớp băng chìm hơn một thước. Có lẽ người ta dùng một thứ cực hàn khiến cho mặt nước đóng băng, sau đó lại tiếp tục đổ nước lên trên. Nhưng trải nghiệm trong suốt nửa ngày qua đã chứng tỏ với Lỗ Thiên Liễu rằng trong khu vườn này sự kỳ quái nào cũng có thể xuất hiện. Vì vậy, sự lạ này cũng không khiến cô tò mò, mà cô cũng chẳng còn thời gian để mất công suy nghĩ. Nhưng khi cô tiếp tục lặn xuống, bơi đuổi theo ngôi mộ lúc này đã di chuyển đến phía trước, bỗng ập đến một luồng nước lạnh giá khác thường, khiến dòng máu nóng trong cơ thể cô suýt chút nữa thì đông cứng. Thật quái lạ, tại nơi nào đó dưới làn nước có một thứ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo cực độ. Thật khó tưởng tượng thứ ẩn nấp trong làn nước lạnh buốt tối đen này là giống yêu ma quái quỷ nào. Ngôi mộ đã dừng lại, đám quỷ nước đã tán loạn ra tứ phía để né tránh làn nước giam buốt, để lại ngôi mộ trơ trọi bập bềnh trong nước. Trên bề mặt ngôi mộ nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng, tỏa ra một cuồng sáng trắng nhờ nhờ. Giữa khu vực nước lạnh và khu vực nước còn lại có sự phân cách rất rõ nét. Lô Thiên Liễu tay quẫy chân đạp, cố gắng thoát khỏi vùng nước buốt giá. Trải qua một chặng dẹt rũa, bà giác dị thường của cô đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, nên cô đã cảm nhận được rằng cái lạnh chỉ phân bố trong một vùng nước xiên chéo. Còn khi nãy lúc cô vừa nhảy xuống giếng, là nước lạnh lẽo lại gần sát với mặt nước. Có lẽ do mức độ tập trung của khu vực làm lạnh có khác nhau, nên nơi này lạnh lẽo hơn mặt nước giếng gấp bội. Nếu Lô Thiên Liễu muốn tìm ra hy vọng thoát thân từ dưới nước, cô buộc phải dựa vào lũ quỷ nước kéo cô. Cũng chỉ có chúng mới thành thạo môi trường nước ở nơi này. Thế là cô lại lao mình vào vùng nước lạnh, bơi về phía ngôi mộ. Quả nhiên lạnh hơn nhiều so với lúc mới xuống giếng. Nhưng do lần này Lô Thiên Liễu đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý và sinh lý, nên vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, xúc giác mẫn tiệp đã cho cô biết dường như độ lạnh đang yếu dần đi từng chút một. Mặc dù tốc độ không đáng kể, nhưng nó thực sự đang suy yếu. Cho dù như vậy, nhưng gò má và đôi mắt của Lỗ Thiên Liễu vẫn nhanh chóng chuyển sang màu tím tái. Trong dòng nước buốt giá, động tác của cô ít nhiều cũng trở nên chậm chạp và cứng đờ. Khi bơi được đến bên ngôi mộ, cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn. Đã đến độ sâu thế này, cô không thể phân biệt được nổi nơi nào mới là vùng nước không ra lạnh. Cô cố gắng mở to mí mắt đã có phần tê dại, quan sát xung quanh một cách khó khăn, tìm kiếm dấu hiệu có thể phân biệt khác. Rất nhanh chóng, Lỗ Thiên Liễu đã xác định được phương pháp hành động. Trước tiên, cô lặn xuống phía dưới ngôi mộ, vừa bơi vừa tuột nút thắt của sợi dây thừng trên tay ra, chỏng vào một đầu sợi xích trên mộ, rút thật chặt. Sau đó, cô bơi về phía một con quỷ nước ở gần mình nhất. Mặc dù lúc này Lỗ Thiên Liễu đã lạnh cóng đến mức không còn cảm giác về cái lạnh, nhưng chắc chắn ở chỗ con quỷ nước vừa chạy trốn kia sẽ là vùng nước không lạnh. Bởi vậy, chỉ cần tìm thấy quỷ nước sẽ có thể thoát khỏi vùng nước buốt giá. Thoát khỏi được vùng nước lạnh, cơ thể Lỗ Thiên Liễu đột nhiên trở nên mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng trôi trong nước, chỉ bơi một cánh tay, đưa cơ thể từ từ di chuyển về phía trước. Sợi dây xích ở đầu dây thừng bên kia thực sự rất nặng nề, với sức lực của cô chỉ có thể hơi kéo được nó nhích lên một chút. Lô Thiên Liễu đành phải sử dụng cách khác. Cô buông dài sợi dây thừng ra, rồi đột ngột xoay người bơi xuống phía dưới con quỷ nước bên cạnh. Con quỷ không có phản ứng, có lẽ vì nó không hiểu Lỗ Thiên Liễu định làm gì. Ở dưới nước, tốc độ của Lỗ Thiên Liễu không thật nhanh, nhưng vô cùng linh hoạt, có thể tùy ý thay đổi phương hướng di chuyển một cách trong vánh. Con quỷ nước thấy Lỗ Thiên Liễu bơi qua dưới chân mình, nó đang định ngoảnh đầu xem Lỗ Thiên Liễu muốn bơi đi đâu, thì cô lại đột ngột thay đổi phương hướng, bơi ngược trở lại theo đường rích rắc, thoát cái đã mặt đối mặt với con quỷ nước. Con quỷ nước giật bắn mình, vội vàng bơi lùi trở lại, động tác nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhưng vừa bơi, nó lập tức cảm thấy dưới chân nặng nề khác thường. Sợi dây thừng cân châu buộc vào sợi xích cũng đã được kéo giãn căng. Thì ra, trong lúc bơi trở lại lên trên, Lô Thiên Liễu đã tròng được nút thắt hai vòng đã kết sẵn trên dây thừng ở cổ chân con quỷ nước. Sức mạnh của một con quỷ nước không đủ để di chuyển ngôi mộ, nên nó lập tức trở nên hoảng loạn, dãy giụa điên cuồng. Lúc quỷ còn lại cũng giật mình khiếp sợ, thoát cái đã bơi vọt ra thật xa. Nhưng tình huống này chỉ diễn ra trong chớp mắt, cả đám nhanh chóng ập lại, xúm xít vây quanh đồng bọn, định kéo nó thoát khỏi sợi dây thừng. Ngôi mộ đã bắt đầu dịch chuyển, sau khi vài con quỷ xúm vào lôi kéo, nó đã từ từ di chuyển. Dường như điều này đã khiến lũ quỷ nước nhận ra điều gì, chúng lại càng ra sức kéo mạnh hơn. Một bóng đen ở bên cạnh nhanh chóng lao xuống phía dưới ngôi mộ, tóm lấy một sợi dây xích kéo về phía trước. Lô Thiên Liễu đã nhận ra đó là một con quỷ nước. Có lẽ một phần ngôi mộ đã được kéo ra khỏi vùng nước lạnh, vì vậy con quỷ nước đã nhanh chóng tiến lên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nó. Càng lúc càng có nhiều quỷ nước lao đến túm lấy các sợi xích, hợp sức kéo đi. Ngôi mộ lại tiếp tục biến thành một con rùa khổng lồ chuyển động về phía trước. Ngôi mộ đã di chuyển được một quãng khá dài. Lô Thiên Liễu phát hiện phía dưới không chỉ là một dòng sông mà có vẻ giống như một đáy hồ, diện tích vô cùng rộng lớn. Cô bèn vươn đôi tay quạt nước thành sóng, sau đó tụ khí ngưng thần. Nhưng xúc giác mẫn tiệp của cô không hề cảm nhận thấy một dao động bất thường nào, chứng tỏ làn sóng vừa lan đi không hề gặp phải chướng ngại. Càng tiến về phía trước, nước càng trở nên vần đục. Trên mặt nước có vô số vật thể đang rơi xuống. Mặc dù dưới đáy nước rất tối tăm, nhưng trong quá trình di chuyển, Lô Thiên Liễu vẫn nhìn thấy được một vài thứ. Đó là những cột trụ hình vuông cao lớn, có cái im lìm bất động, có cái đang ngả nghiêng muốn đổ. Hình dạng và kích cỡ không khác nhau nhiều so với những bóng đen hình trụ đã khiến lũ quỷ sợ chết khiếp khi nãy. Trước mặt lại có một vài tia sáng chiếu rọi từ trên xuống, trông giống hệt những ô vuông màu trắng xám. Bên trong ô vuông dường như còn có ánh sáng màu đỏ lấp lánh. Cô không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lấy hơi, vì con đường trước mặt không biết còn bao xa nữa. Cô nhô đầu lên qua một ô vuông. Lần này cô không đụng phải băng, cũng không gặp nước lạnh, nhưng cảnh tượng phía trên khiến cô giật mình kinh ngạc, vì cô đã nhìn thấy căn lầu chính sảnh và một phòng kiệu cháy đen. À, thì ra cô đang ở ngay phía dưới giếng trời tứ thủy quy nhất. Trước đó khi nhìn thấy ông Lục nằm bò trên nền sân đá xanh, bộ dạng như người thoi thóp trên mặt đầm lầy, cô cứ nghĩ rằng tình cảnh của ông Lục giống như những gì mà các giác quan đặc biệt của cô đã cảm thấy. Ở dưới mặt đất có một thứ âm tà quái dị đang lôi kéo tấn công ông. Nhưng bây giờ thì ông đã rõ, ông Lục khi đó quả thực đang nằm trên mặt đầm lầy. Chỉ cần cử động hơi mạnh một chút sẽ lập tức luôn xuống, rơi vào dòng nước tối đen lạnh lẽo. Lô Thiên Liễu không chỉ phát hiện ra một điểm này, mà cô còn có cảm giác rằng toàn bộ khu vườn với cái cục ngự long, bố cục bản long không phải được bố trí đối xung với đường nước, mà toàn bộ đều được xây dựng trên mặt nước. Những cây cột vuông to lớn dưới kia chính là trụ đỡ cho toàn bộ công trình. Nếu quả thật là như vậy thì theo dòng nước phía dưới chắc hẳn có thể bơi ra bên ngoài khu vườn. Nhưng tại sao lại có những cây cột đổ sụp hoặc ngả nghiêng muốn đổ? Nếu như đối phương muốn phá hủy khu vườn, chắc chắn cột trụ phải đổ xuống cùng một lúc mới phải. Nhưng ở đây lại chỗ này một cây, chỗ kia hai cây, muốn đổ không đổ. Nếu không phải đối phương muốn tự hủy khu vườn, thì sức mạnh nào đã khiến những cây cột khổng lồ kia ngả nghiêng siêu vẹo? Lô Thiên Liễu hít nhanh một hơi thật dài, rồi lại tiếp tục lặn xuống nước. Có lẽ đáp án đang ở ngay phía dưới. Dọc nước đục ngầu, bởi vì lớp đất cát từ phần móng của khu vườn đang lở xuống, ánh sáng rất mờ nhạt. Vì lúc này đã sắp xế chiều, riêng trời đã khuất dưới bóng râm của nóc nhà và tường bao. Mặc dù là vậy, Lỗ Thiên Liễu vừa quay trở xuống nước vẫn thấy rõ mồn một cảnh tượng vừa hiện ra trước mặt. Cô thoát đờ ra vì kinh hãi. Mụ xác sống trương phình như một chiếc lu cỡ bự trôi vụt qua đầu mũi Lỗ Thiên Liễu. Vô số kén xác nhện càng trong suốt đang xoay tròn tít mù trong một làn nước ngầm rất mạnh. Ở cách đó không xa, một đám gì đó đen sì đang tụ lại một chỗ, uốn éo kịch liệt. Tất cả những điều này mới chỉ khiến Lỗ Thiên Liễu đờ ra vì kinh hãi. Còn những phát hiện của ba xác dị thường đã khiến cô đánh mất tất cả mọi niềm tin, bao gồm cả niềm tin thoát chết và sống sót.